Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 457, chương 460, bán quỷ bán thi. Lão yêu bà, ít vói nhảm, để mạng lại, Úc Khinh Xa con mắt hỏa linh quỷ mẫu còn sống sót. Trái lại lộ ra vẻ mặt mừng rỡ lời còn chưa dứt. Liền lấy ra một cái hồng mang lượn lờ ngắn đâm, phần thiên thứ. Úc Khinh Xa ngưng tụ huyền châu, liền luyện chế bản mệnh pháp bảo luyện chế pháp bảo vật liệu. Chỉ là phổ thông thuộc tính, lửa, vật liệu, nhưng là tại thân thể trong đã bồi dưỡng hơn 200 năm. Uy lực hơn xa cùng cấp pháp bảo, lực công kích cực kỳ mạnh mẽ. Úc Khinh Xa ánh mắt lấp lóe. Nàng dựa dẫm phần thiên thứ, thậm chí phá tan hơn thánh thai cảnh trung kỳ phòng ngự thủ đoạn đối mặt hỏa linh quỷ mẫu cái này. To lớn nhất kẻ thù, nàng tự nhiên không hy vọng đối phương chết thống khoái đi. Đến chậm rãi dằn vặt, mới có thể tiêu trừ đi trong lòng nàng mối hận nàng hơi suy nghĩ. Phần thiên thứ hóa thành một đạo hồng mang, tốc cực nhanh, trong chớp mắt vượt qua mấy trượng khoảng cách. Bắn nhanh hướng về hỏa linh quỷ mẫu cánh tay. Úc Khinh Xa quyết định muốn ở dùng phần thiên thứ trước tiên ở hỏa linh quỷ mẫu thân xuyên ra bách 10 cái lỗ máu, đợi được thương tích đầy mình sau, nàng ở đem đối phương huyết từng khối cắt đi, cuối cùng lấy ra thánh thai, lại dùng tâm hỏa tiến hành đốt cháy. Úc Khinh Xa nghĩ đến rất nhiều, sự thực cũng không có như nàng ý. Uy lực mạnh mẽ phần thiên thứ, một con đâm vào hỏa linh quỷ mẫu cánh tay, phát sinh kim thiết giao kích âm thanh, dễ dàng bị bắn ra ngoài, làm sao có khả năng. Đoán thể sĩ, Úc Khinh Xa khó có thể tin, ngoại trừ trong truyền thuyết đoán thể sĩ ở ngoài, ai có thể chỉ dựa vào thân thể, ngăn trở nàng phần thiên thứ một đòn. Hỏa linh quỷ mẫu lúc này mới chậm rãi đứng dậy. Cũng không có cái thứ nhất đến xem Úc Khinh Xa, trái lại đối với một bên Dịch Thần nói, tiểu tặc, là ngươi phá hoại nơi này hết thảy trận pháp. Lão yêu bà, kẻ thù của ngươi là ta. Úc Khinh Xa bị không để ý tới, lửa giận trong lòng càng hơn, ngón tay một điểm, phần thiên thứ lần thứ hai hóa thành hồng mang, hướng về hỏa linh quỷ mẫu bắn nhanh mà tới, leng keng. Kim thiết giao kích âm thanh liên miên không dứt, phần thiên thứ ở Úc Khinh Xa điều động, linh hoạt cực điểm, như một cái cá bơi không ngừng cắm tại thân thể có chút trì độn hỏa linh quỷ mẫu thân. Các nơi đều công kích khắp cả, một điểm hiệu quả đều không có, trái lại bị hỏa linh quỷ mẫu bắt lấy cơ hội. Dùng mọc ra dài 3 tấc móng tay tay. Đem phần thiên thứ cho tóm chặt lấy hai tay một đống sau khi phần thiên thứ linh khí tổn thất lớn, bị hỏa linh quỷ mẫu tiện tay ném vào sóng nhiệt cuồn cuộn dung nham trong ao tế luyện hơn 200 năm bản mệnh pháp bảo bị hủy. Úc Khinh Xa lúc này bị trọng thương, một ngụm máu tươi phốc ra, sắc mặt trắng bệch, như thế nào, mặc dù có tên tiểu tử này phá ta khốn sát trận, để ngươi bình yên vô sự đến đối mặt ta, có thể kết quả làm sao, còn không phải là đối thủ của ta. Hào hào khi ta tế phẩm 3, hỏa linh quỷ mẫu âm thanh cứng ngắc. Trong giọng nói nhưng lộ ra đắc ý, lão yêu bà. Để mạng lại, Úc Khinh Xa phẫn hận đạo, giơ tay, một đóa ngọn lửa vô hình ở trong tay ngưng tụ thủ đoạn nhẹ nhàng run lên. Ngọn lửa vô hình liền bắn nhanh hướng về hỏa linh quỷ mẫu. Hỏa linh quỷ mẫu không tránh không né, vừa lên tiếng liền đem ngọn lửa vô hình nuốt vào trong miệng. Không sai, chủ động đem tâm hỏa hiến là cái rất tốt tế phẩm. Hỏa linh quỷ mẫu vỗ vỗ miệng, tựa hồ ăn mỹ vị đồ ăn, căng thẳng đón lấy. Một tiếng thê thảm, ngọn lửa vô hình bị phun ra, nhưng toàn bộ mặt vẫn cứ đã biến thành than cốc. Đáng ghét tiểu tặc, là ngươi cầm ta phá không tinh thạch, hại ta hủy dung, ta ngày hôm nay muốn đem chém thành muôn mảnh. Hỏa linh quỷ mẫu thê thảm kêu lên, đầu tiên là nâng mặt, cực kỳ bi thống, trong chớp mắt liền hóa thành một đạo hắc mang đánh về phía Dịch Thần, bán quỷ bán thi. Dịch Thần lẩm bẩm nói, hỏa linh quỷ mẫu mặt bị tâm hỏa đốt thành than cốc. Hắn có thể nhìn ra đối phương không có thân thể thống khổ. Bởi vậy phán đoán là nửa người nửa thi, không hề có một chút cảm giác đau nếu như hủy dung. Hắn thì có chút không nói gì. Trước hết trước cái kia phó khuôn mặt, hủy không hủy có quan hệ gì kể từ khi biết trước mắt hắc quần nữ tử là hỏa linh quỷ mẫu sau. Dịch Thần trong lòng lại không nửa điểm hổ thẹn đối mặt hỏa linh quỷ mẫu khí thế hùng hổ đập tới. Dịch Thần đang muốn đi thử xem đến cùng lợi hại bao nhiêu thì Úp Khinh Sa thân hình hơi động, ngăn cản hỏa linh quỷ mẫu đường đi. Hai tay bấm quyết, lại là một đóa ngọn lửa vô hình đập phá đi hỏa linh quỷ mẫu không tránh không né. Thân hắc vụ nhiễu, âm khí âm u, chu vi vốn là cực nóng một mảnh, nhưng trở nên âm hàn lên. Thân hình tiếp tục đánh về phía Dịch Thần ngọn lửa vô hình, đem hỏa linh quỷ mẫu tạp vững vàng. Lần này nhưng nửa điểm tác dụng đều không có, liền điểm dấu vết đều không có để lại, chút nào không ngăn cản trụ hỏa linh quỷ mẫu. Hừ, không hổ là hỏa linh quỷ mẫu, nguyên lai thật sự tu luyện quỷ đạo công pháp, xem ta hôm nay tới khắc chế ngươi. Úc Khinh Sa hơi biến sắc mặt, cắn răng một cái, một đạo màu đen hào quang xuất hiện ở trước mặt, nhưng chính là chiếm được phong xuyên cốc trong tay Khô Lâu tiểu phiên. Tiểu phiên đón gió tăng trưởng, rất nhanh hóa thành hơn 10 trượng to nhỏ. Diện to lớn Khô Lâu còn như thực chất, há mồm chỗ trống miệng tựa hồ ủng có vô cùng vô tận sức hấp dẫn. Hỏa linh quỷ mẫu thân hình không được rút lui, cũng bị hút vào trong đó. Như thế mặc dù nàng rất nhanh ổn định thân hình, ở giữa không trung duy trì không tiếp tục áp sát Khôi Lỗi tiểu phiên. Đến thân khói đen không ngừng hiện ra đến, bị Khôi Lỗi hấp thu tiến vào tiểu phiên, hỏa linh quỷ mẫu không ngừng giãy giụa, nhưng không dùng được, dần dần bị hút đi. Khói đen càng ngày càng nhiều, một có tới cao khoảng gang tay, nhưng phi thường hư huyễn thánh thai, từ đỉnh đầu bốc lên đi ra, cũng có bị hút vào Khô Lâu tiểu phiên xu thế. Tiểu tặc, đều là ngươi phá hoại ta không có sơ hở nào kế hoạch. Hỏa linh quỷ mẫu hướng về phía Dịch Thần gầm rú đạo, trong mắt lộ ra một tia tuyệt nhiên vẻ. Hư huyễn thánh thai bị chia lìa thành hai bộ phân, một phần là đoàn khói đen rất nhanh bị Khô Lâu tiểu phiên hút đi, linh ở ngoài một phần toàn thân màu đỏ, lần thứ hai hòa tan vào thân thể trong hỏa linh quỷ mẫu, khí tức lập tức hư nhược rồi rất nhiều. Có thể bất luận Úc Khinh Sa như thế nào đi nữa điều động Khô Lâu tiểu phiên, đối với nàng đều lại vô dụng. Nơi hỏa linh quỷ mẫu ánh mắt oán độc, nhân cơ hội đánh về phía Dịch Thần. Dịch đạo hữu, mau lui lại, người không phải là đối thủ của nàng. Úc Khinh Sa đem Khô Lâu tiểu phiên vừa thu lại, lần thứ hai dùng ngọn lửa vô hình công kích, không nghĩ tới lần này lại hữu dụng. Một đóa tâm hỏa tạp trên bả vai, nửa cái vai lập tức thành cho bụi. Mấy lần sau khi nàng nổi trận lôi đình, mấy lần muốn đánh về phía Dịch Thần đều bị Úp Khinh Sa cuốn lấy, còn không ngừng bị tâm hỏa công kích. Tiểu tặc, mau đưa phá không tinh thạch trả lại ta, bằng không ta đưa ngươi rút hồn luyện phách. Hỏa linh quỷ mẫu tức đến nổ phổi uy hiếp nói. Có thể bị Úp Khinh Sa gắt gao ngăn cản, căn bản là không có cách tiếp cận Dịch Thần. Không có phá không tinh thạch, thân thể của nàng căn bản không dám đụng vào tâm hòa, chỉ có bị đè lên đánh phần. Đã sớm một bụng lửa giận, nhưng hai người tranh đấu sau một quãng thời gian, hỏa linh quỷ mẫu thân thể càng ngày càng linh hoạt, dần dần bài trở về thể yếu. Mấy lần đều suýt chút nữa thoát khỏi Úc Khinh Sa dây dưa đánh về phía Dịch Thần. Kiếm tụ. Úc Khinh Sa mặt trầm như nước, tâm hỏa ở trong tay ngưng tụ ra một thanh dài ba thước kiếm. Úc Khinh Sa trong lòng lại không có cái khác, cầm trong tay tâm hỏa trường kiếm đánh về phía hỏa linh quỷ mẫu, một chiêu kiếm vẽ ra một đạo ngọn lửa vô hình xẹt qua, hỏa linh quỷ mẫu ngực, xuất hiện một đạo cháy khét vết thương, ngươi đây là cái gì khống hỏa quyết? Hỏa linh quỷ mẫu vừa kinh vừa sợ hỏi, lão yêu bà. Ít vói nhảm, để mạng lại, ta này hơn 200 năm đến chịu đựng đến thống khổ. Đến để ngươi gấp bội trả lại, Úc Khinh Sa trong mắt lộ ra vô tận sự thù hận. Lần thứ hai đánh về phía hỏa linh quỷ mẫu, hỏa linh quỷ mẫu không tránh kịp. Dùng mọc ra lâu dài móng tay dài bàn tay đi chặn trường kiếm. Kết quả nửa cái bàn tay bị tước mất, vết thương cháy khét, mang theo tanh tưởi, không có huyết dịch chảy ra. Nàng bị bức ép đến liên tiếp lui về phía sau, Úc Khinh Sa hóa thành một đạo màu xanh lưu quang. Thoán bầu trời, hai tay nắm vô hình trường kiếm, giơ cao khỏi đỉnh đầu, hướng về hỏa linh quỷ mẫu phủ đầu chém xuống. Hỏa linh quỷ mẫu đến không kịp né tránh, há mồm phun ra một đoàn ngọn lửa màu đen, ở trong tay hình thành một thanh màu đen tiểu thuẫn chặn lên đỉnh đầu tâm hỏa trường kiếm lấy lôi. Đỉnh bên dưới chém xuống, mang theo một đạo màu xám dây nhỏ, như hỏa hồng giữa không trung bị cắt ra uy thế như vậy. Hỏa linh quỷ mẫu thân thể tuôn ra từng tia khói đen, hòa vào hắc hỏa tiểu thuẫn trong một trận bùm bùm tiếng vang truyền ra. Hắc hỏa tiểu thuẫn bốc ra ánh sáng, cùng tâm hỏa trường kiếm đan xen vào nhau, dĩ nhiên đem sắc bén cực kỳ công kích cản lại, chỉ là nàng ý nghĩ còn chưa rơi xuống. Đối phương Úc Khinh Sa trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn ánh sáng, bị hắc hỏa trường tiên ngăn trở tâm hỏa trường kiếm, đột nhiên trở nên linh xà giống như mềm mại, thân kiếm uốn cong, liền mạnh mẽ đâm vào nàng đỉnh đầu, vốn là có một con nhạt tóc đỏ đỉnh đầu. Lập tức xuất hiện một cháy khét hang lớn, bốc lên một luồng tanh tưởi. Hỏa linh quỷ mẫu một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lập tức hướng về sóng nhiệt đập vào mặt dung nham trì bỏ chạy, muốn đi. Chậm, Úc Khinh Sa cầm trong tay tâm hỏa trường kiếm lập tức đuổi đi, rất tốt. Ngươi cùng tiểu tặc kia, đem ta bước đến mức độ này, không thể không từ bỏ nhiều năm thân thể. Các ngươi chờ đó cho ta. Hỏa linh quỷ mẫu thân hình hơi động, hóa thành hắc mang tiến vào bên trong thung lũng. Sóng nhiệt cuồn cuộn dung nham trong ao, Úc Khinh Sa không chút do dự đuổi tới dung nham bên cạnh ao, muốn dùng tâm hỏa trường kiếm tiếp tục công kích. Hỏa linh quỷ mẫu đột nhiên lại từ dung nham trong ao trốn ra, trực tiếp đánh về phía xa xa dịch thần Úc Khinh Sa đang muốn truy. Dung nham trong ao lại xuất hiện một màu đỏ hình người, khuôn mặt mơ hồ, không nhìn ra giới tính. Hừ, đây mới là ta hình thái chân thực, màu đỏ hình người nói rằng. Âm thanh cùng hỏa linh quỷ mẫu như thế, Úc Khinh Sa mắt sáng lên. Màu đỏ hình người mới phải thánh thai cảnh tu vi, cái kia thi thể, chỉ có huyệt châu cảnh hậu kỳ đỉnh cao tu vi. Trong tay nàng hào không ngừng lại, tâm hỏa trường kiếm liên tục công kích, bạch. Một chiêu kiếm từ màu đỏ hình người bên hông chém qua, trực tiếp chặn ngang chặt đứt biến thành hai đoạn màu đỏ hình người. Lần thứ hai độn đến xa xa, lần thứ hai hợp nhị là một, ta cũng không tin. Ngươi là bất tử cái chết. Úc Khinh Sa đuổi theo màu đỏ hình người, vẫn chém màu đỏ hình người không tránh không né, không hề có chút sức chống đỡ. Nhiều lần bị nàng chém thành mấy đoạn, có thể đều có thể lần thứ hai khôi phục. Như vậy 5 lần sau khi, Úc Khinh Sa cũng cảm giác được không đúng, chém giết nhiều lần như vậy, màu đỏ hình người hẳn là càng ngày càng yếu mới đúng. Kết quả nhưng càng ngày càng mạnh. Úc Khinh Sa hơi một cảm ứng trong tay tâm hỏa trường kiếm, sắc mặt biến đến khó xem ra, nhìn như không tổn thương chút nào trường kiếm, dĩ nhiên hao tổn lượng lớn tâm hỏa lực lượng. Ha ha, ngươi cầm cố, hiện tại mới phát hiện, cũng thật là xuẩn, cho rằng ta thật không có sức lực chống đỡ lại sao? Chỉ là ngươi để tâm hỏa chi kiếm đến chém giết rời khỏi thân thể ta, thuần túy là ở cái ta bồi bổ. Màu đỏ hình người cười to nói. Úc Khinh Sa sắc mặt chìm xuống, nghĩ nên dùng loại nào phương pháp đánh giết màu đỏ hình người, màu đỏ hình người nơi nào sẽ cho nàng thời gian trực tiếp nghiêng người trước. Đối với nàng phát động công kích, Úc Khinh Sa không dám lại dùng tâm hỏa. Cái khác thủ đoạn từng thử một lần sau, phát hiện đều vô dụng. Đến lúc sau nàng chỉ có thể bị động phòng ngự một bên khác. Thi thể đánh về phía Dịch Thần, thân không lại có chứa khói đen, mà là hồng mang lấp lóe. Dịch Thần nguyên bản liền chưa hề nghĩ tới lùi bước, hiện đang đối mặt đồng dạng tu vi thi thể, trực tiếp liền đón đi, giơ tay, trong bàn tay ngưng tụ ra tâm hỏa, nện ở thi thể. Nguyên lai ngươi tiểu tặc này thân cũng hữu tâm hỏa, vậy thì thật là tốt cho ta bồi bổ. Thi thể rõ ràng ánh mắt đờ đẫn không ít, ở nhìn thấy tâm hỏa sau, nhưng vẫn cứ mang theo mừng rỡ ngữ khí nói rằng, phân thần. Dịch Thần nghiêm nghị lên, Úc Khinh Sa tâm hỏa hữu dụng, tâm hỏa của hắn tạp chỉ thi thể, nhưng không dùng được thi thể bàn tay, mọc ra sắc bén móng vuốt chụp vào Dịch Thần nếu thi thể lựa chọn vật lộn. Dịch Thần không có lùi bước, hắn vừa vặn thử xem, thân thể mạnh như thế nào hoành không lùi mà tiến tới. Thân ánh vàng bốc ra, một quyền đập về phía thi thể, móng vuốt răng rắc một tiếng. Thi thể vốn là hoàn hảo một cái móng vuốt, trực tiếp gãy xương, toàn bộ thi thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, nện ở một khối đỏ sậm tảng đá. Tảng đá trực tiếp chia năm xẻ bảy, hơn mấy hô hấp, thi thể mới từ đá vụn trong chậm rãi đứng lên đến. Có lợi hại như vậy? Dịch Thần nhìn quả đấm của chính mình, có chút khó có thể tin đạo. Lúc trước hắn loại bỏ trận pháp, đều dùng vô số quyền đánh cho đặc biệt mất công sức, cho rằng tu luyện thành Long Nguyên Kim Lân Quyết cũng chỉ đến như thế, so với từ trước cường lớn hơn không được bao nhiêu. Bây giờ cùng ngàn năm âm thi một đòn, mới để hắn có thể trực quan cảm thụ, mạnh đến nỗi có chút ra ngoài dự liệu của hắn. Ngàn năm âm thi, mình đồng ra sát, pháp bảo khó thương, có khai sơn lực lượng, coi như trước mắt ngàn năm âm thi bị hủy diệt hơn nửa, có thể sức mạnh đồng dạng không nhỏ, lại bị hắn một quyền cho đập bay, xác thực ra ngoài dự liệu của hắn. Úc Khinh Sa cùng màu đỏ hình người chiến đấu lại dần dần xoay ngược lại, hiển nhiên là màu đỏ hình người không có thân thể, căn bản là không thể trì cửu chiến đấu. Thi thể bắt đầu nôn nóng, một nhàn nhạt bóng mờ hoàn toàn hòa vào thi thể trong, nguyên bản tổn thương trong nháy mắt được chữa trị, thân thể xem ra một mảnh đỏ sậm như tảng đá. Dịch đạo hữu cẩn thận, đây là lão yêu bà bỏ qua phân thần, hòa vào bộ kia ngàn năm âm thi trong, lợi dụng nàng hỏa linh đặc tính, tạm thời đem thân thể luyện chế đúng phương pháp bảo. Bất luận trình độ bền bỉ vẫn là tốc độ, cùng với sức mạnh, đều có thể so với đỉnh cao ngàn năm âm thi. Úc Khinh Sa không thể để cho hỏa linh quỷ mẫu bắt được phá không tinh thạch, Dịch Thần tự nhiên không thể bại. Hắn vội vã truyền âm nhắc nhở Dịch Thần, vốn là nghĩ muốn tạm thời tránh mũi nhọn, lại đột nhiên phát hiện trong tay phá không tinh thạch dĩ nhiên đang chậm chậm tán loạn, e sợ dùng bao lâu sẽ biến mất. Sự phát hiện này để hắn lại không có đường lui, trực tiếp hướng về thi thể đón đi, giơ tay một vòng đón lấy thi thể móng vuốt sắc bén. Dịch Thần lần này cũng không có chỉ bảo lưu lúc trước một quyền, chỉ là thường quy thủ đoạn, xem như là dùng toàn lực, nhưng hắn hạn cũng không phải là như vậy, hắn còn có thể bất cứ lúc nào bạo phát tiềm lực 200 năm. Hắn đã đem thu thập được Nguyệt Hoa chi tinh hoàn toàn luyện hóa, tâm tình trong lòng binh đạt đến 2 triệu, trải qua không ngừng cố gắng, 2 triệu tâm tình binh hắn đã hoàn toàn nắm giữ, làm được kỷ luật nghiêm minh mức độ. Hiện tại phải nhanh chóng giải quyết thi thể. Hắn điều động 10 vạn tâm tình binh, làm bạo phát tiềm năng tác dụng, ầm ầm, một quyền đập ra, mang theo tiếng xé gió như sấm sét, lần này thi thể dĩ nhiên trực tiếp bị đánh nổ. 10 vạn tinh nhuệ chi sư há lại là bình thường, Đương nhiên tiên thiên tinh khí tiêu hao cũng không nhỏ. Bởi vậy không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ không bạo phát tiềm năng, dù sao coi như tay có mấy trăm vạn chỉ cái nào đánh cái nào. Hùng binh, tuy nhiên không thể tùy tiện điều động, mỗi lần xuất binh cấp dưỡng có thể là phi thường khổng lồ đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.